bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 85 lại trường ra một cái đuôi. Tiết Hoài Lỗ còn không biết Cố Giai Minh suy nghĩ cái gì. Thò qua tới cười nói, ta nói cái kia diễn viên chính là hắn, trong chốc lát ngươi xem hắn biểu diễn, đặc biệt có linh khí một cái diễn viên, nhìn ra được là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, hiện tại thiêm ở Điềm Tranh phòng làm việc, nghe nói là phải làm trọng điểm bồi dưỡng, cái này diễn viên cũng là ta trong lúc vô ý phát hiện. Lại nói tiếp còn đỉnh xảo hợp Cố Giai Minh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tưởng phi hắn vẻ mặt, này heo yêu sợ không phải choáng váng, này rõ ràng chỉnh dung mặt, hắn chẳng lẽ nhìn không ra đối phương nguyên hình sao? Trùng hợp, trên thế giới này nào có như vậy nhiều trùng hợp? Đạo diễn hào, đoàn phim các vị người phụ trách các ngươi hào. Ta kêu Lâm Vân, 21 tuổi, muốn đóng vai nam hai hào. Triệu Thanh Bình, ta là tân nhân, phía trước không có diễn qua cái gì nhân vật. Bất quá phía trước cùng Tiết Đạo từng có giao lưu, hắn cảm thấy ta thích hợp làm này một hàng, ta liền tới thử xem mơ siêu, đối phương đang xem thấy Cố Giai Minh thời điểm đồng tử hơi hơi co rụt. Lại, gần chỉ là trong nháy mắt, liền lộ ra một cái ngượng ngùng mỉm cười, hoàn mỹ làm người chọn không ra một chút tật xấu, cực kỳ giống tiểu tân nhân bộ dáng, ở đây người đều chỉ lo xem hắn tư liệu. Cũng không chú ý tới hắn cái này rất nhỏ biểu tình. Chỉ có nhìn chằm chằm vào hắn Cố Giai Minh, ánh mắt càng ngày càng lạnh, Cố Giai Minh lấy qua tư liệu của đối phương. Khóe miệng hơi hơi gợi lên tới, bang đem tư liệu chụp ở trên bàn, ngón tay gõ gõ cái bàn, đi lên liền hỏi, ngươi nói ngươi kêu gì? Đối phương ngượng ngùng cười cười, ta kêu Lâm Vân, không nghĩ tới thật là có thể nhìn thấy Minh ca. Ta là ngài fan, Cố Giai Minh cười lạnh một tiếng. Nói thẳng, phóng, thí, hắn này biến đổi mặt, người chung quanh đều ngẩng đầu lên, nghi hoặc coi Cố Giai Minh. Sao lại thế này, Tiết Hoài Lỗ lúc này mới phát hiện không đúng. Lặng lẽ chọc chọc Cố Giai Minh cánh tay, nhỏ giọng hỏi Cố Giai Minh, ngươi chuyện gì xảy ra a? Như thế nào còn phát thượng tính tình? Cố Giai Minh lạnh mặt xem đối diện người. Liền nói hắn đánh giám, hắn căn bản là không gọi cái gì Lâm Vân, ngươi kêu Lâm Thuần, vì cái gì cố ý chỉnh thành giống như ta bộ dáng. Ngại với người nhiều, Cố Giai Minh ngượng ngùng hỏi ra tiếp theo câu nói, hắn thật sự rất muốn đem đối phương ấn tại đây hỏi. Ngươi TMD có phải hay không coi trọng nhà ta lão Mạc? Giả dạng làm ta bộ dáng muốn đi câu dẫn hắn, đánh chết ngươi tin hay không? Lâm Vân sắc mặt dừng một chút, cười nói, Minh ca thật sự nhận sai người, ta chính là Lâm Vân, căn bản không quen biết cái gì Lâm Thuần, đạo diễn vỗ vỗ Cố Giai Minh bả vai. Làm hắn bình tĩnh một chút, nhỏ giọng hỏi, người thật sự không có nhận sai đi, hắn cũng coi như hiểu biết Cố Giai Minh tính tình, dù sao cũng là rất quen thuộc bằng hữu, không có việc gì liền ở bằng hữu phòng hạt đậu vài câu. Tại đây loại trường hợp Cố Giai Minh hẳn là sẽ không nói bậy, Cố Giai Minh ném cấp cái này heo bằng. Hữu một cái phi thường khinh bỉ ánh mắt, đem ngươi linh lực dùng ở đôi mắt thượng, xem hắn gương mặt kia, trong ngoài không đồng nhất, linh hồn của hắn là Lâm Thuần mặt, lại cố ý chỉnh thành hiện tại bộ dáng này, ngươi xem có ghê tởm hay không? Tiết Hoài Lỗ chạy nhanh đem yêu lực dùng ở đôi mắt thượng. Đáng tiếc hắn đạo hạnh kém Cố Giai Minh không phải một chút nửa điểm nhi. Căn bản là phân biệt không ra, Cố Giai Minh bắt tay đáp ở đối phương trên vai. Đem linh lực truyền cho đối phương, dùng cầm điểm đối diện, tức giận làm hắn xem mơ siêu đây là cái gọi là kinh hỉ. Tưởng tượng đến người khác cố ý chỉnh thành chính mình bộ dáng. Hắn liền tưởng đem đối phương mặt toàn bộ bái xuống dưới. Cái này đạo diễn cũng phát hiện không thích hợp, rốt cuộc phía trước Lâm Thuần cùng Cố Giai Minh ở trên mạng kia một hồi đại chiến. Làm Cố Giai Minh bằng hữu, này đó hắn đều chú ý quá, Lâm Thuần bộ dáng hắn cũng không xa lạ đối phương biến mất lâu như vậy chính là đi chỉnh. Dung, muốn một cái tiểu Cố Giai Minh tên tuổi, đây là muốn dẫm lên Cố Giai Minh thượng vị. Người này cũng thật là, như thế nào liền nhưng Cố Giai Minh một cái kéo hồ ly mao. Liền không thể đổi một mục tiêu. Cố Giai Minh cái này tính tình, loát hắn một cây hồ ly mao hắn đều tức giận. Đối phương ăn qua một lần giáo huấn còn chưa đủ, còn tưởng lại đến một lần. Tiết Hoài Lỗ chạy nhanh làm Cố Giai Minh bình tĩnh. Nhiều người như vậy thủ, Cố Giai Minh mặc kệ làm ra cái gì hành động, đều sẽ bị trở thành khi dễ tiểu tân nhân. Truyền ra đi đều không hảo công đạo, ta cũng không nghĩ tới. Ngươi trước đừng nóng giận, vốn dĩ ta cho rằng hắn cùng ngươi lớn lên như là trời sinh. Còn tưởng rằng là tộc nhân của ngươi gì đó, ai sẽ nghĩ đến sẽ là cái dạng này. Tiết đạo chạy nhanh cấp Cố Giai Minh đổ nước. Ý bảo ngươi uống điểm nước xin bớt giận, chúng ta không cùng hắn chấp nhặt. Yêu tinh quyền đầu cứng chính là lão đại, Cố Giai Minh ở bằng hữu trong giới nắm tay nhất ngạnh nhất giảng nghĩa khí. Hưởng qua hắn nắm tay yêu tinh đều cùng linh cầu tam huynh đệ dường như, đều tưởng bái hắn đương đại ca. Tiết Hoài Lỗ cũng sợ Cố Giai Minh cùng hắn nháo lên, lại cho hắn hai móng vuốt, cái kia tư vị không dễ chịu. Cố Giai Minh thở hắt ra, nhìn Tiết Hoài Lỗ mặt mũi thương, ôm cái ly uống nước, không lên tiếng. Người khác vừa thấy đạo diễn thế nhưng cấp Cố Giai Minh xin lỗi. Đối này hai người quan hệ cũng có chút sờ không chuẩn, luôn luôn cao lãnh đạo diễn thế nhưng hướng một cái diễn viên cúi đầu. Đạo diễn làm xong lúc sau, đột nhiên ý thức được chính mình đối ngoại nhân thiết, lãnh hạ mặt tới đối Lâm Vân nói, người đi về trước chờ tin tức đi, còn không có thử kính khiến cho đi trở về. Này hiển nhiên là muốn lệnh tiết tấu. Lâm Thuần nhìn Cố Giai Minh, oán hận cắn chặt răng, không biết Minh ca vì cái gì đối ta có ý kiến. Chẳng lẽ liền bởi vì ta cùng ngươi lớn lên giống? Lâm Thuần cũng không phải cái đèn cạn dầu, hiện tại cắn chết không quen biết cái gì Lâm Thuần, đem chụp mũ trực tiếp khấu ở Cố Giai Minh trên đầu. Liền nói là bởi vì chính mình cùng hắn lớn lên giống. Cố Giai Minh xem hắn không vừa mắt mà thôi, một cái đại ảnh đế khi dễ tân nhân, nói ra đi cũng không dễ nghe. Cố Giai Minh đều bị khí vui vẻ. Chính mình không nói đối phương ngược lại hăng hái. Cố Giai Minh đem ly nước buông, liền hỏi đối phương một câu, muốn hay không kêu cái bác sĩ lại đây, hiện trường đem ngươi cái mũi nắm xuống dưới. Đối diện người trẻ tuổi há miệng thở dốc, bị những lời này cấp nghẹn họng, hắn không dám. Cố Giai Minh ghét bỏ bĩu môi, xem đối phương liếc mắt một cái đều tưởng động móng vuốt. Ngươi nếu là chỉnh không giống ta, trở về lúc sau sụp thiết thực thật diễn kịch, ta cho dù phát hiện là ngươi cũng sẽ không nói cái gì. Rốt cuộc ngươi ở trong mắt ta, chính là cái này. Cố Giai Minh dùng ngón tay khoa tay múa chân một tiểu mị mị khoảng cách. Mặc kệ đối phương nghe xong là cái gì cảm thụ, cũng mặc kệ người chung quanh là cái gì biểu tình, cực độ ngạo mạn biểu đạt chính mình khinh thường chi tình. Đúng vậy, hắn chính là khinh thường đối phương, đặc biệt khinh thường. Nếu đối phương dám cùng hắn chính diện giang, hắn khả năng còn nhiều xem đối phương liếc mắt một cái. Hiện tại đối phương liền thừa nhận cũng không dám thừa nhận. Liền chính mình mặt đều từ bỏ, hắn còn có cái gì địa phương có thể xem trọng đối phương? Xem trọng đối phương ra mặt dày sao? Nếu muốn tra ngươi là ai phi thường dễ dàng. Lâm Thuần tư liệu cũng không phải là cái gì bí mật. Cố Giai Minh thái độ thực kiên quyết. Xé đối phương ngụy trang, khiến cho đối phương đổi khuôn mặt. Cố Giai Minh mặt cũng không phải là tùy tiện dùng, hắn còn phải đi về liền tìm nhà hắn lão mặc nháo. Cái nào bệnh viện dùng hắn mặt làm khuôn mẫu, khiến cho lão mặc thủ hạ luật sư đoàn đội tổ chức thành đoàn thể đi quần ẩu bọn họ. Không hỏi tự dứt chính là trộm, bọn họ trộm hắn mặt, xú không biết xấu hổ. Lâm Thuần sắc mặt trắng nhợt, nhấp miệng nhìn Cố Giai Minh liếc mắt một cái, cũng không lại cãi lại, quay đầu liền đi rồi. Chuyện tới hiện giờ, nói cái gì nữa đều giống cái nhảy nhót vai hề. Bất quá hắn là sẽ không chết tâm, hắn nhất định phải bò lên trên đi. Lúc này đây, nhất định, mọi người đều coi Cố Giai Minh tình huống như thế nào. thấy thế nào giống Cố Giai Minh cố ý tìm cha đâu. Bọn họ cũng không phải là yêu tinh, không có gì đạo hạnh, nhìn không thấy cái gì linh hồn trong ngoài không đồng nhất. Kia tiểu diễn viên biểu tình đều phải nghẹn khuất đã chết. Nhìn tựa như bị khi dễ còn không dám nói chuyện, Cố Giai Minh mắt trợn trắng. Liền câu giải thích đều không có. Hừ, ngu xuẩn nhân loại, Cố Giai Minh đứng lên, chậm gì gì đuổi theo, tiếp tục đi tìm cha, hắn còn không có hết giận đâu. Tiết Hoài Lộ muốn ngăn không giữ chặt, lạnh mặt cùng đại gia nói. Các ngươi tiếp tục, ta đi ra ngoài nhìn xem Mơ Siêu. Lâm Thuần sau khi ra ngoài hắn người đại diện vội vàng hỏi hắn. Tình huống thế nào, hắn đã trước tiên chuẩn bị hào. Chỉ cần Lâm Vân lần này thử kính có thể thông qua. Được đến nam hai hào nhân vật, tuyệt đối có thể một lần là nổi tiếng. Lâm Thuần sắc mặt khó coi nhấp miệng, khí vành mắt nhì đều phiếm hồng. Cái này Cố Giai Minh, quả thực là hắn khắc tinh. Rốt cuộc tình huống như thế nào? Người đại diện vừa thấy hắn bộ dáng này, cũng sốt ruột, Tiết đạo đối Lâm Vân ấn tượng không tồi. Lần này hẳn là nắm chắc mới đúng, hắn mới vừa hỏi xong. Cố Giai Minh liền đi ra, chắp tay sau lưng dạo tới dạo lui đi đến này hai người bên người. Một bộ ta chính là tới khi dễ ngươi tư thế, ta khuyên ngươi lại tiếp theo đi chỉnh, tốt nhất chỉnh thành ai cũng không giống. Thành thật kiên định làm người, bằng không ta liền đem ngươi gương mặt này cho ngươi xé. Hạ, tới, người đại diện cũng là cái nhãn hiệu lâu đời người đại diện. Tức khắc bất mãn Cố Giai Minh thái độ, Cố Giai Minh, ngươi đây là có ý tứ gì? Trong giới không phải không có chỉnh dung, ở phía trước Lâm Vân liền chính mình thừa nhận, hơi chút làm một chút hơi điều, đây đều là không gì đáng trách. Hắn cũng là xem ở Lâm Vân lớn lên cùng Cố Giai Minh có vài phần tương tự mới ưu tiên ký xuống hắn. Rốt cuộc Cố Giai Minh hiện tại ở trong giới lưu lượng quá cao. Hắn dám nói đệ nhị, nói đệ nhất đều đến chính mình ước lượng một chút. Phía trước Bạch Vũ chính là cái ví dụ, Cố Giai Minh hơi chút đẩy một chút tiểu tử liền phát hỏa. Cố Giai Minh fan đều yêu ai yêu cả đường đi phủng Bạch Vũ. Hiện tại lại một cái cùng Cố Giai Minh lớn lên giống. Có thể không làm cho chú ý sao? Nhưng hiện tại xem ra, Cố Giai Minh có cố ý chèn ép Lâm Vân ý tứ, có ý tứ gì? Ngươi hỏi hắn lâu, ngươi ký xuống thật là cái không xuất quá đạo tân nhân sao? Cố Giai Minh bĩu môi, ghét bỏ nói, thiểu năng trí tuệ, nói xong nghênh ngang đi rồi. Chính là khi dễ ngươi. Sao mà đi? Nói chuyện nói một nửa tàng một nửa, thật sự rất có trí giả phong phạm, người đại diện nhăn nhăn mày, suy nghĩ cẩn thận lời này hàm nghĩa, trầm giọng hỏi, Lâm Vân, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì không có cùng ta nói rõ? Lâm Vân sắc mặt nháy mắt tái nhợt, hắn vốn dĩ tưởng đầu cơ trục lợi, muốn một cái tiểu Cố Giai Minh danh hào hào bác người trong mắt, không nghĩ tới sẽ bị Cố Giai Minh nhận ra tới. Hắn là như thế nào đem hắn nhận ra tới? Không có khả năng a. Hắn hiện tại đã chỉnh cùng phía trước một chút đều không giống nhau. Tiết Hoài Lỗ đuổi theo Cố Giai Minh, ngươi sống còn không có làm xong đâu. Hiện tại liền về nhà a. Cố Giai Minh nhún nhún vai, vô tâm tình, ta phải về nhà cáo trạng. Tiết Hoài Lỗ khóe miệng vừa kéo. Thân, ngươi không cần như vậy xúc động. Xem ở nhận thức đã nhiều năm phân thượng, ngươi cáo trạng thời điểm không cần đề ta. Nếu là không ai, hẹo yêu đạo diễn khẳng định liền ra mặt dày không tiếc tháo ôm Cố Giai Minh đùi. Hắn đáng thương hề hề nói, nhà ngươi kia khẩu tử không dễ chọc, thật muốn là đối ta có ý kiến. Ta một cái đạo diễn đều không đủ hắn mặc ra này ngồi xổm đại Phật thổi khẩu khí. Ngươi cũng đừng làm cho hắn cho ta làm khó dễ. Ngoặc kép, đừng náo loạn, nhà ta lão mặc thực ôn nhu, trừ bỏ tức giận thời điểm hủy diệt một chút thế giới. Nhà hắn lão mặc ngày thường đều không lạnh mặt, ở nhà đáng yêu cười. Nhà ta lão mặc cũng không bao nhiêu tiền, người trong nhà cũng không nhiều lắm. Ngươi sợ cái gì? Cố Giai Minh lời nói thấm thía chụp lão bằng hữu bả vai. Nhắc nhở đối phương, ngươi a, chính là tưởng quá nhiều. Chờ ta có rảnh, chúng ta cùng đi ăn nướng cải trắng, tiết đạo. Ngoặc kép, Mạc Tổng đây là đêm này chỉ hồ ly dưỡng ngu đi. Nhà hắn lão Mạc không có tiền. Ta phi. Cố Giai Minh về đến nhà lúc sau điên cuồng cùng Mạc Uẩn Tề phun tào. Cái kia thiểu năng trí tuệ, cho rằng chỉnh thành ta bộ dáng là có thể câu dẫn ngươi sao? Nói cho hắn, không có khả năng, hắn chính là chỉnh thành khoai lang, ta cũng có thể đem hắn nhận ra tới. Phi phi, Cố Tiểu Yêu không có nói tiết hoài lỗ, bởi vì hắn lực chú ý căn bản là không ở kia đầu heo trên người. Mạc Tổng không lời gì để nói, hiện tại cũng nghe ra tới. Cố Giai Minh tức giận nguyên nhân không phải đối phương chỉnh đến giống hắn, mà là ghen, ăn không biết nơi nào tới phi giơ mơ siêu, phía trước ta phái người đem hắn đưa đến nước ngoài. Cho hắn một số tiền, làm hắn vĩnh viễn cũng không cần trở về, đỡ phải ngươi thấy hắn trong lòng một ngạt, không nghĩ tới hắn chỉnh dung lại chạy trở về, Mạc Tổng nhàn nhạt lắc lắc đầu. Không hiểu được cái này vòng rốt cuộc đối người trẻ tuổi có như thế nào lực hấp dẫn. Xác thật như tiểu hồ ly theo như lời. Tiểu năng trí tuệ đi, Mạc Uẩn Tề ôn hòa hống nói. Ngươi không nghĩ thấy hắn, ta làm người đem hắn tiễn đi. Lần này làm hắn vĩnh viễn cũng chưa về, bình đạm ngữ khí. Giấu giếm lạnh lẽo, Mạc Tổng cũng cảm thấy ghê tởm mơ siêu không? Cố Giai Minh còn hăng hái. Làm hắn lăn lộn bái, khiến cho hắn biết, mặc kệ như thế nào lăn lộn, đời này đều sống ở ta bóng ma dưới. Đây mới là lớn nhất bi ai. Người này ngươi liền không cần lo cho, ngươi muốn xen vào chính là cái kia trộm dùng ta mặt làm mô hình người. Ngươi làm ngươi công ty luật sư đoàn đi cáo bọn họ. Không giáo huấn một chút bọn họ còn đương chính mình nghiêu bức. Ở nước ngoài ta liền quản không được hắn. Ở Cố Tiểu Yêu trong ý thức, liền không có nhà hắn lão Mạc làm không được sự, trên thực tế. Là một cái vượt quốc tập đoàn đại tổng tài, Mạc Tổng luật sư đoàn đội thật đúng là xử lý quá một ít vượt quốc tranh cãi. Chẳng qua đây là lần đầu tiên, cáo chính là một nhà chỉnh hình bệnh viện, bởi vì cái này chỉnh hình bệnh viện không biết xấu hổ. Trộm chúng ta tổng tài phu nhân xoái mặt. Liền ở Mạc Tổng nghe theo phu nhân chỉ huy cấp hạ đạt mệnh lệnh thời điểm. Cố Giai Minh cũng đào di động cho hắn heo yêu bằng hữu gọi điện thoại. Nếu ngươi xem trọng Lâm Vân, khiến cho hắn tiến tổ đi, trực tiếp nói cho hắn, là ta thực xem trọng hắn, mới làm hắn tiến tổ, ta muốn hù chết hắn. Đạo diễn cũng không gì ý kiến, như vậy tỉnh lại tim, bất quá hắn có điểm không yên tâm chính là. Người này vừa thấy liền không phải thành thật, người xác định muốn đem hắn nâng dậy tới. Cố Giai Minh ngạo khí hừ lạnh một tiếng. Yên tâm đi, ta cho hắn nhìn tướng mạo. Hắn căn bản là đỡ không đứng dậy. Cả đời đều là tiểu. Cố Giai Minh, đạo diễn, ngoặc kép, ngươi thắng. Cố Giai Minh, đúng rồi, Cố Giai Minh đột nhiên nhớ tới. Ngươi nếu là dùng hắn nói liền trước chụp hắn xuất diễn. Hắn gương mặt kia, khả năng không dùng được nửa năm phải câu đai, tiết hoài lỗ khó hiểu. Có ý tứ gì? Hắn gương mặt kia là chỉnh, căn bản là không dưỡng hảo liền dám chạy ra lộ diện. Hắn quá nóng vội, lại như vậy đi xuống. Nếu ngày nào đó hắn nhéo cái mũi, mặt oai đều không phải mới mẻ sự. Hắn không phải tưởng hồng tưởng điên rồi sao? Làm hắn hồng, đỏ mặt liền oai. Làm người khác tâm không đủ xà nuốt tượng, hạt gà nhi tìm đường chết. Nói tới đây Cố Giai Minh cũng ngoài ý muốn, người sẽ không cảm giác được trên mặt hắn sinh mệnh lực ở một chút biến mất đi. Tế bào đều sắp chết, nhân loại chính là điểm này không tốt, thần kinh đã chết liền không có cảm giác, chính hắn khả năng đều ý thức không đến. Đúng rồi, người đạo hạnh thật sự có 2000 năm sao? Tiết hoài lỗ, ngoặc kép, 1000 năm sau đi, kém một nửa mà thôi. Kia một nửa là hắn khoác lác thổi đi lên, bất quá hắn ngượng ngùng nói tiết đạo diễn đối ngoại nhân. Thiết chính là cao không thể phàn mặt lạnh đạo diễn, như bức điếu tạc thiên nói nhiều thú tới. Cố Giai Minh ghét bỏ xem hắn, liền biết ngươi khoác lác, mặt cái này đều cảm ứng không đến, ngươi chính là cái tiểu yêu quái. Tiết Đạo vội vàng quải điện thoại, bảo trì cao lãnh, Cố Giai Minh, a, Lâm Thuần nhận được bị lựa chọn tin tức khi, kinh lớn hơn hỉ, Cố Giai Minh rõ ràng là một bộ không để yên tư thế. Hiện tại như thế nào đột nhiên thay đổi? Bất quá mặc kệ vì cái gì, đây đều là hắn cơ hội, hắn như thế nào có thể cam tâm vẫn luôn như vậy đi xuống. Thừa dịp lần này cơ hội, hắn nhất định có thể xoay người. Mạc Tổng lúc này, bảo bối, ngươi vừa rồi nói câu cái gì? Cố Giai Minh, ngoặc kép, nói nhiều, ngươi chỉ chính là nào một câu? Nói thô tục câu kia. Cố Giai Minh phủng mặt nghĩ nghĩ. Đột nhiên linh quang chợt lóe. A, câu kia hạt gà nhi tìm đường chết, có phải hay không thực khốc? Mạc Tổng lạnh mặt ở trên mặt hắn nhéo nhéo. Những lời này không dễ nghe. Sửa lại, Cố Giai Minh không cao hứng. Mới không cần, những lời này là hắn mới vừa học được. Lại nói tiếp đặc đàn ông, nhân loại ngôn ngữ, quả nhiên bác đại tinh thơ mơ siêu. Sau đó Cố Giai Minh đã bị Mạc Tổng mang đi đánh răng. Nói thô tục liền phải tẩy miệng, Mạc Tổng phi thường nghiêm khắc, ngươi cái dạng gì trạch dương liền đi theo học cái dạng gì. Ngươi muốn cho hắn cùng ngươi cùng nhau nói thô tục sao? Cố Giai Minh thật sự rất muốn nói một câu, ngươi thật gà nhi phiền toái. Đáng tiếc, nhìn Mạc Tổng cái này sắc mặt, hắn không dám nói, bị bắt giặt sạch một lần miệng. Cố Giai Minh yên lặng ở trong lòng duỗi ngón giữa. Có tức phụ nhi thật gà nhi phiền toái. Ngày hôm sau, Cố Giai Minh đã bị Trịnh Học Thiệu mang đi. Hắn đại ngôn trang phục ra tân quý thời trang triển lãm. Hắn làm người phát ngôn muốn đi tham gia. Buổi chiều còn có một hồi thời thượng đi tú. Cố Giai Minh loại này toàn năng xuất thân người mẫu. Trịnh Học Thiệu khẳng định sẽ không làm hắn nhàn rỗi. Cho nên, Mạc Trạch Dương chỉ có thể từ cha mang, này một buổi sáng. Mạc Tổng liền thấy nhà mình nhi tử luôn là biến thành nguyên thân. Chính mình truy chính mình cái đuôi chơi, Mạc Tổng chỉ là cảm thấy hai tử con nhỏ. Đem truy chính mình cái đuôi trở thành một loại trò chơi. Chính mình xoay quanh chơi cũng không buồn, cho nên vẫn luôn không quản hắn, giữa chưa thời điểm. Mạc Trạch Dương biến thành hồ ly thân, đứng ở gương béo chuyển vòng chiếu chiếu chiếu. Lông xù xù đuôi cáo cũng đi theo run lên, giống cái đại chổi lông gà, liền ở cái kia đuôi to bên cạnh, trường ra một cái tiểu nhăn mao nhọn nhọn, Mạc Trạch Dương cho rằng chính mình xem hoa mắt, dùng móng vuốt túm chính mình cái đuôi, từ trong gương xem chính mình mông, nhìn vài biến mới xác định chính mình không có hoa mắt, bên người tiểu hổ nha cho rằng tiểu chủ nhân, cùng nó đùa giỡn. Cũng vây quanh Mạc Trạch Dương xoay vòng vòng, Mạc Uẩn Tề ở ban công hoa hành lang phía dưới cấp nhi tử tu bổ một cái thuyền rồng mô hình. Cái này mô hình là Mạc Trạch Dương lúc còn rất nhỏ Cố Giai Minh cho hắn mua. Trước hai ngày Mạc Trạch Dương không cẩn thận ba kéo đến trên mặt đất. Quăng ngã hỏng rồi, chơi đã nhiều năm đồ vật đều có cảm tình. Mạc Trạch Dương đau lòng không được. Mạc Uẩn Tề đáp ứng chờ hắn nghỉ ngơi thời điểm nhất định cho hắn tu hào. Hiện tại rốt cuộc có thời gian, dùng keo nước đều cấp nhi tử dính thượng, bảo đảm tu hoàn mỹ như lúc ban đầu. Mạc Tổng làm cái gì đều rất tinh tế, cái này chưa làm qua sự tình, liền hơi chút chậm một chút. Mạc Trạch Dương cùng tiểu hổ nha ở bên kia làm ầm ĩ. Tự nhiên phân tán Mạc Uẩn Tề lực chú ý, Mạc Tổng gợi lên khóe miệng. Mỉm cười kêu hắn, Trạch Dương, ngươi đang làm gì? Cố Giai Minh tổng nói Mạc Trạch Dương ái xú mỹ cái này tật xấu tùy hắn. Kỳ thật nhìn xem Cố Giai Minh ra cửa phía trước ở trước gương chiếu vài vòng động tác. Cùng Mạc Trạch Dương chính là giống nhau như đúc. Mạc Trạch Dương nhăn lại tiểu mày. Có chút bắt cấp, Daddy, ta trên mông giống như trường ra một cái kỳ quái đồ vật. Mạc Uẩn Tề cười hỏi. Thứ gì? Mạc Trạch Dương nghiêm túc nói, cũng có thể là ị phân kéo ở thí thí thượng, không lau khô, dù sao một cái tiểu nhăn. Mạc Tổng tay run lên. Keo nước thiếu chút nữa dính vào trên tay, buông trong tay đồ vật. Mạc Uẩn Tề đối nhi tử vẫy tay, ngươi tới, ta nhìn xem mông làm sao vậy. Mạc Trạch Dương chạy chậm chạy tới, cọ nhảy đến trên bàn, Dầu lông xù xù mông cho hắn cha xem. Daddy, ngươi xem, đây là thứ gì? Mạc Uẩn Tề bất đắc dĩ ở nhi tử trên mông chụp một cái tát. Về sau không thể như vậy đối với người khác, cũng không thể đem cái đuôi chu lên tới cấp người khác xem. Biết không? Đương nhiên biết, ba ba dạy ta, ai động cái đuôi liền đánh chết ai. Đá, đá, xuất phát từ nội tâm. Dẫm hắn chứng chứng, dùng móng vuốt xe hắn. Đặc hung tàn, Mạc Tổng lại lần nữa tay run. Đây là Cố Giai Minh đối hắn oán niệm sao? Mạc Tổng tâm tình phức tạp đem Mạc Trạch Dương cái đuôi hệ dễ mau đều đẩy ra. Nhìn kỹ, liền thấy một cái đuôi nhỏ tia mơ siêu lại trường ra một cái đuôi. Hết chương.